Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 425. Chương 425. Một bên tình nguyện. Sở Từ khí thế đêm này một nhà ba người hoảng sợ. Võ Thuận Tâm đều nhắc tới cổ họng. Tổng cảm thấy Sở Từ lời nói không giống như là ở nói giỡn. Lúc này trong đầu lại nghĩ tới thôn Thiên Trì bên kia người đối nàng đánh giá. Tức khắc có chút minh bạch là vì cái gì. Có người nói nàng ác độc, chỉ sợ cũng là bởi vì nàng như vậy hành sự thái độ đi. Bất quá tuy rằng đối một cái trưởng bối tới nói là có chút quá phận, nhưng cẩn thận tưởng tượng, Sở Từ cùng nàng kia đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau. Nếu không đủ cường ngạnh, còn có thể hay không sống đến bây giờ đều không nhất định. Còn nữa nói, nghe nói lúc trước Thôi Hương Như ly hôn thời điểm, cũng ít nhiều Sở Từ này xấu tính, mới có thể làm sự tình trở nên thuận lợi vậy. Theo lý mà nói, Võ Thuận cũng tưởng che chở nhà mình mẫu thân, nhưng hôm nay chuyện này, làm hắn lòng có câu oán hận. Hơn nữa tuy rằng còn không có đuổi theo Thôi Hương Như, nhưng hắn đối Sở Từ cái này có khả năng trở thành tương lai cô em vợ tiểu nha đầu đã kiêng kỵ tới. Rồi cực hạn, thậm chí ẩn ẩn đều có vài phần tôn kính. May mắn Sở Từ tuổi còn nhỏ, bằng không làm người ngoài nhìn, còn tưởng rằng Sở Từ là này Võ Thuận mẹ vợ. Mới có thể làm hắn như thế sợ hãi. Võ mẫu này tay run run, cả người tức giận đến ngất đi, hướng về phía chính mình nhi tử hỏi, nàng vừa rồi kia lời nói là có ý tứ gì? Cái gì Hương Như tỷ? Ngươi nói người là cái kia kêu Hương Như? Mẹ, ta tưởng cưới nữ nhân kêu Thôi Hương Như, không phải Sở Từ cùng Phúc Nhạc Nhạc. Bất quá hiện tại nói cái gì đều không có dùng, còn chỉ là ta một bên tình nguyện, cho nên chuyện này ngươi đừng động. Võ Thuận lại nói, võ mẫu ngẩn người, một bên tình nguyện, cái kia kêu Thôi Hương Như chính là tình huống như thế nào? Võ mẫu nỗ lực chấn định xuống dưới, lại hỏi, ngược lại nhìn nhìn Sở Từ, cùng này tiểu nha đầu là thân thích. Biểu tỉ muội, Võ Thuận có chút bất đắc dĩ, nhưng đối với chính mình mẫu thân, cũng không còn biện pháp, không nghĩ nàng tiếp tục kích động quấy rầy đến những người khác. Chỉ có thể căng ra đầu nói, Hương Như thật sự thực hảo, người ôn nhu xinh đẹp cũng hiểu chuyện, ngươi trước mặt người này kêu Sở Từ, cùng Hương Như tuy rằng không phải thân tỉ muội, nhưng cũng không sai biệt lắm. Quan hệ thực hảo, mặt khác Hương Như là ở thôn Thiên Trì bên kia xưởng dược công tác. Sở Từ nghe đến mấy cái này lời nói, nhíu nhíu mày, cảm thấy này Võ Thuận trừ bỏ người yếu đi điểm, lại còn có điểm không đầu óc, chuyện này còn không có thành, liền trước đem Hương Như tỷ đang ở nơi nào bại lộ đi ra ngoài, lấy này võ mậu làm người. Có thể không đi tìm phiền toái, thôn Thiên Trì bên kia lại dễ dàng nháo ra một ít đồn đãi vớ vẩn. Hắn là ngại Thôi Hương Như nhật tử quá hảo, cố ý cho nàng tìm việc nhi sao? Xưởng dược, ta nói đi, trách không được ngươi gần nhất mỗi ngày hướng thôn Thiên Trì chạy. Nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi là vì thay ta nói này dược chuyện này. Võ Thuận mẫu thân sắc mặt hảo điểm, đánh giá Sở Từ vài lần, trên mặt có chút xấu hổ, mặc kệ nói như thế nào, không phải cái này tiểu nha đầu liền hảo, rốt cuộc không ba không mẹ nó, khẳng định không giáo dưỡng, nếu ngươi thích, trước mang về tới cấp ta nhìn xem, nhưng nếu là không giống như ngươi nói vậy, ngươi liền đã chết cái kia tâm. Hảo hảo cùng Phúc Nhạc Nhạc ở bên nhau. Nhân gia Nhạc Nhạc đối với ngươi cũng là không nói. Nhìn ra được tới nhiều năm như vậy cũng là đang đợi ngươi. Võ Thuận mẫu thân lại nói. Sở Từ trong lòng nhịn không được cười lạnh. Thật là đương kỹ nữ còn tưởng lập đền thờ a. Phía trước còn phi phúc nhạc nhạc không thể. Hiện tại lại tưởng lại nhìn một cái khác. Nhìn dáng vẻ là cảm thấy hắn này nhi tử xứng đôi thiên hạ sở hữu nữ nhân. Hương Như thực tốt. Mẹ, ngươi nhất định thích nàng. Bất quá, ta cùng Hương Như bát tự còn không có một phiết. Chuyện này còn phải từ từ. Võ Thuận lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vội vàng nói, Sở Từ mắt trợn trắng. Trực tiếp đứng dậy, các ngươi liêu, ta liền không trộn lẫn. Bất quá đa tạ các ngươi hôm nay chiếu cố ta sinh ý. Ta đây liền làm người phục vụ miễn phí đưa nói đồ ăn cho các ngươi. Nói xong, đối với người phục vụ nói, làm hỉ tới thúc tuyển hai căn bán thân mật hoa củ cải. Điêu cái, một sơn nhìn một núi cao, tới. Hết chương.